Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698: Tỉnh lại xuất thủ. Chương 697: Tỉnh lại xuất thủ. Tiểu Ly nhìn qua hai người trước mắt, một cái trung niên bộ dáng nam nhân, một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử. Bọn hắn dài đều rất ghê tởm. Kia là ta cho sư huynh lễ vật. Tiểu Ly tức giận nói. Sau đó thì sao? Nam tử trung niên cười hỏi. Trả lại cho ta. Tiểu Ly đưa tay muốn. Trả lại ngươi. Nam tử trung niên cười lạnh. Trả lại ngươi có thể. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta đi một chuyến? Các ngươi làm tặc còn muốn ta nghe các ngươi. Tiểu Ly nhìn hầm hầm bọn hắn. Trả lại cho ta. Ta phải tức giận. Bên cạnh nữ tử, trực tiếp trong nháy mắt để bánh ngọt hóa thành bột phấn. Không muốn cùng với nàng lãng phí thời gian. Nhìn thấy bánh ngọt biến mất, Tiểu Ly tức giận đến dậm chân. Đó là của ta bánh ngọt. Ta thật sự tức giận. Sinh khí, ngươi lại tức giận có làm được cái gì? Nữ tử một bước phóng ra, tới gần Tiểu Ly. Trúc cơ chính là trúc cơ. Còn muốn làm cái gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết mình cỡ nào nhỏ bé. Nữ tử đi vào Tiểu Ly trước mặt. Phải dùng lực lượng đem nó trấn áp mang đi. Nhưng mà tới gần thời điểm, lam sắc quang mang đột nhiên lóe lên. Màn sáng chặn tay của nàng. Cái này làm nàng cảm giác kinh ngạc. Bất quá sát na, một cái nắm đấm va chạm đi qua. Phịch một tiếng, nắm đấm này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt nàng. Hô! Hắn cả người bay ngược ra ngoài, chợt trên mặt đất rầm rầm lăn vài vòng, đợi nàng dừng lại, trong nháy mắt đứng lên, xanh cả mặt trong mắt tràn ngập lửa giận, vừa mới không cẩn thận thế mà để hắn như thế mất mặt. Người muốn chết, gầm thét một tiếng, hắn lần nữa vọt tới, lần này trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn để trước mắt tiểu nha đầu ăn chút đau khổ. Tiểu thâu, còn muốn đánh ta? Tiểu Ly một điểm không khách khí huy động nắm đấm. Lúc này cổ nàng bên trên Long Châu không ngừng phóng thích màu lam lực lượng. Bao trùm ở toàn thân. Đoạ tiên tộc nữ tử công kích rất nhanh đâm vào Tiểu Ly trên thân. Nhưng mà toàn bộ bị màu lam lực lượng triệt tiêu. Tiểu Ly lại là cận thân nhất quyền đánh ra ngoài. Nữ tử lại tại trên mặt đất lăn ba vòng. Không thích hợp. Tiểu nữ hài này không bình thường. Chúng ta liên thủ. Bên cạnh nam tử trung niên lớn tiếng. Giết ngươi. Nữ tử tức nổ tung. Mình đường đường nguyên thần viên mãn. Bị một cái trúc cơ đánh thành dạng này. Đừng xông. Động tương đương. Nam tử trung niên vừa mới muốn nói gì. Liền bị một cái nắm tay nhỏ đánh bay ra ngoài. Đánh các ngươi. Tiểu Ly thở phì phò nói. Ngồi trên mặt đất lăn vài vòng. Trung niên nam nhân cũng là phẫn nộ. Một cái trúc cơ làm sao lại kỳ quái như thế? Xem ra nhất định phải mang về. Nhưng mà mấy hiệp xuống tới, bọn hắn lại là bị đánh một phương. Mặc dù cũng đánh bay đối phương mấy lần, nhưng căn bản không có tạo thành tổn thương. Phảng phất một nháy mắt, bọn hắn biến thành cùng giai đối kháng. Không cần lưu thủ, trước toàn lực trấn áp hắn. Vô luận sinh tử, trung niên nam nhân biết không thể kéo dài nữa. Rất nhanh hai người bộc phát ra tất cả lực lượng. Pháp bảo tức thì bị tế ra. Lần này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Chính là muốn toàn lực đem người trước mắt đánh tan. Lực lượng quang mang dị thường mãnh liệt. Tiểu Ly vô ý thức dùng tay chặn con mắt. Cơ hội tốt, hai người nhảy lên một cái. Từ trên cao trấn áp mà tới. Lực lượng cường đại tựa hồ có thể nghiền nát phía dưới hết thảy. Lúc này Long Châu bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Một đạo lam quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó một tiếng long ngâm chấn nhiếp bát phương. Cự long thân ảnh tùy theo phá không mà đi. Vào mây trời, quấy phong vân. Mà hai vị kia cường giả tại long ảnh phía dưới. Hóa thành cho tàn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình tới chết khả năng cũng không biết mình chết như thế nào. Huyền Thiên Tông bên trong. Gia Cát Kim chau mày, quả nhiên vẫn là không được, hiện tại trên không trung long ảnh đã hết sạch sức lực. Hiên Viên Thái cũng đang gắng chống đỡ, nếu như gắng gượng đi qua đâu? Phó Đông Tuyết hỏi, Không biết, dù sao ta không biết đến, nhưng là muốn thành công quá khó khăn. Gia Cát Kim thở dài một tiếng. Quả nhiên, muốn trở thành đại địa hoàng giả còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Chân Long, nơi nào còn có Chân Long? Hiện tại có hư ảnh biểu minh Huyền Thiên Tông đã rất cao minh. Gia Cát Chính nói, những người khác không có phản bác. Xác thực như thế, cho dù là bọn hắn tông môn, cũng không nhất định có thể tìm tới Chân Long. Đây là bí ẩn, muốn biết được rất khó. Đương thời là không thấy Chân Long, chỉ có thể từ một chút trong di tích, tìm tới một chút rồng thân ảnh. Đại địa hoàng giả xuất hiện hẳn là chuyện tốt, đáng tiếc cũng không dễ dàng. Phó Đông Tuyết thở dài nói, mà ở bên ngoài, giải Đông Nam cũng là bất đắc dĩ. Lúc này liền xem vận khí không tốt, đại địa hoàng giả khó thành, vận khí tốt, đó cũng là khó thành. Bọn hắn ngoài ý muốn đến, cũng coi như tận lực. Công chúa, đây là muốn thất bại sao? Xảo Di hỏi, còn không có, hẳn là còn có một cái ngoài ý muốn nhân tố. Bích Trúc hồi đáp, cái gì nhân tố? Xảo Di nghi hoặc, một người, Bích Trúc nói, người nào? Một cái tại thiên đạo trúc cơ thời điểm xuất thủ qua người. Dựa theo bình thường đến xem, đại địa hoàng giả hắn hẳn là cũng sẽ ra tay. Người này rất mạnh sao? Chỉ ít không có phát hiện hắn yếu qua. Vậy hắn biết cái gì thời điểm động thủ? Không biết, không phải tử sắc chính là màu lam. Tử sắc, hoặc là màu lam, có thể là xung quanh cũng không có. Tại Xảo Di còn chưa dứt lời hạ lúc, đột nhiên một đạo chùm sáng màu xanh lam phóng lên tận trời. Cái này đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ngay sau đó một tiếng long ngâm chấn động bốn phương tám hướng. Một đạo cự long thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vào mây trời, quấy phong vân, thiên địa tùy theo biến sắc. Long uy đóng bát phương. Trong nháy mắt, chung quanh hết thảy khí tức đều bị nó nghiền nát tan tành. Sau đó Chân Long hình bóng ngừng tại không trung, nhìn Sơn Hải đại thế, vẻn vẹn một chút, Sơn Hải đại thế củng cố, Hiên Viên Thái Thu nạp bắt đầu trở nên thông thuận mau lẹ. Trước đó Chân Long hư ảnh cúi đầu sợ hãi, đột nhiên long ảnh làm cho cả Huyền Thiên Tông chấn kinh, càng làm cho xung quanh các thế lực lớn kinh dị. Tiếu Tam Sinh, Đại Thiên Thần Tông người, trước tiên nghĩ đến cái tên này. Một sát na, sở thuộc Đại Thiên Thần Tông tất cả mọi người bắt đầu tránh lui, mà Bích Trúc cũng là rung động. Lại là Chân Long, hắn ngay từ đầu coi là sẽ còn là tử khí. Bây giờ xem ra, hết thảy tất cả đều tại tỉnh trong khống chế. Thứ này là bởi vì Hiên Viên nhất tộc quật khởi mà bị dẫn xuất. Mà bây giờ vật quy nguyên chủ, lại đi đi về về báo Hiên Viên nhất tộc. Hết thảy nhân quả như vậy chấm dứt. Trong mắt của hắn thấy, đến cùng có bao xa, Bích Trúc trong lòng cảm khái, mà Xảo Di cũng là khiếp sợ không thôi. Thế mà thật phát sinh, vẫn là màu lam, công chúa biết đến đồ vật, viễn siêu nàng tưởng tượng. Cùng lúc đó, tại trong rừng cây Tiểu Ly mở mắt ra, chùm sáng cũng biến mất theo, Chân Long hư ảnh càng không thấy tung tích. Người đâu? Tiểu Ly nhìn chung quanh một chút. Không thấy bất luận kẻ nào. Lập tức, hắn tức giận đến dậm chân. Ghê tởm, trộm ta đồ vật, còn chạy, người thứ gì bị trộm? Thanh âm thanh thúy dễ nghe ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu Ly giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hồng bạch thân ảnh đứng ở sau lưng. Tẩu tử, Tiểu Ly ngạc nhiên chạy tới. Tẩu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư huynh đâu? Người đến chính là Hồng Vũ Diệp. Hết chương.